Tam công chúa huyền bí đụng độ tam hoàng tử đào hoa. Chương 1, bỏ nhà đi bụi thành công, tam đại tiểu thư tái xuất gian hồ sau bao năm vắng bóng. Góc truyện audio.com, tại Anh Quốc trong một biệt thự sang trọng. Bít, xong, mấy bà đang ở đâu? Bọn tôi ở đây nè. Làm gì mà lâu vậy Rose? Tôi đợi mà cổ dài cả thước rồi nè. Chân tay giã rời, Moon phàn nàn hết lời này đến lời khác. Sao lâu vậy? Một người khác cất giọng lạnh lùng. Tại ba tôi canh phòng nghiêm ngặt quá mà. Cửa phòng có bảo vệ. Hành lang có bảo vệ. Dưới nhà có bảo vệ. Cổng chính có bảo vệ. Cửa sổ có bảo vệ. Ngay cả trần nhà cũng có bảo vệ. Có ai khổ như tôi không nè? Muốn trốn mà cũng không được. Nè Moon, thôi ngay cái bài diễn thuyết mấy ngàn từ của bà đi, nó nói một tràng dài răng rằng. Rồi rồi, tại bà nhiều lần trốn cung đi gây chuyện khắp thiên hạ nên mới bị như vậy. Mà làm sao bà thoát khỏi ổ kiến lửa đó thế hả? Xuân hỏi, cho một liều thuốc mê là xong. Mà giờ mình làm gì tiếp theo đây? Đến sân bay anh đáp cụt lũn cũng đủ làm cho cả bọn hiểu ra vấn đề. Nhất trí, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Việt Nam, quý giời ơi, mỏi cả lưng, trên máy bay không được sử dụng điện thoại. Cái tên vô đạo đức nào nghĩ ra cái luật này thế? Nếu biết được bà đây nhất định sẽ ngũ mã phanh thây hắn. Moon nghiến răng ken két. Thôi đi bà nội, chẳng phải ngươi ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ trên máy bay. Lay mãi không chịu dậy hả? Nó nói châm chọc, à mà nè, gần đây cũng có mấy shop thời trang nổi tiếng lắm. Moon nhìn quanh, sân bay hay là cái siêu thị vậy? Gì cũng có hết á. Mặc kệ cho hai con bạn đang thả hồn phiêu du ở chốn nào. Nó lẳng lặng bỏ đi. Rose, con này mày đi đâu rồi? Moon gọi, mua nước đây. Sun đáp, sao biết, trên máy bay nó không uống lấy một giọt nước. Bà nghĩ xem, với tính cách của nó thì sẽ nghĩ gì khi đang khát? Cà phê đen, UK, mà bà này, sao mọi người cứ nhìn mình như sinh vật lạ vậy? Đẹp cũng là một cái tội bà ạ, Moon giả vờ thở dài ngao ngán. Bà có túi không? Để làm gì? Bà nói xến quá, tôi muốn ói. Bà Moon tức đến nghẹn họng, khó khăn lắm mới nặn ra một câu. Không chơi với bà nữa. Hứ, muốn giận thì cứ việc, mọi khi bà giận có quá 5 phút đâu. Sun quay lại thì đã thấy Sun không còn ở đó nữa. Lắc đầu thở dài, cách chương.